Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, các ngươi có lẽ mấy ngàn năm trước là một nhà. Annie cuộn mình lên đuôi rắn, ngồi dậy thân thể, hắn nửa người trên hiện đầy vết thương dữ tợn mà đáng sợ, đáng chết ra hỏa. Annie trong đôi mắt có lửa giận đang cuộn trào, nhưng là trong lòng của hắn càng nhiều là bi thương. Đi ra huyễn hư linh trạch mới là có thể biết cái thế giới này lớn bao nhiêu. Tại xà nhân bộ lạc bên trong hắn lục phẩm chiến hoàng tu vi đã là rất mạnh. Trên cơ bản không người nào dám trêu chọc hắn. Liền xem như chung quanh một số linh thú, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết, nhưng là một bước vào này nhân loại quốc độ. Hắn chính là gặp được đáng sợ trọng thương. Nhân loại thế giới quả nhiên so huyễn hư linh trạch còn đáng sợ hơn. Trong tộc trưởng lão nói tới quả nhiên có lý, đám người kia chế trụ vũ phù cùng xà nhân vũ phong. Lại là đem hắn thả ở chỗ này. Khẳng định là có âm mưu, muốn cho ta qua tìm tiền bối a. Đám người kia nhất định là thiết kế tốt mai phục. Nếu như tiền bối trạch tâm nhân hậu đi cứu vũ phù, nhất định sẽ tiến vào bọn họ cái bẫy, ta không thể hại tiền bối. Annie siết quả đấm. Thần sắc trên mặt ảm đạm bất định, thế nhưng là không đi lời nói. Vũ phù cùng vũ phong thúc liền sẽ có nguy hiểm, đây thật là một cái lựa chọn khó khăn a. Xà nhân, bỗng nhiên, ngay tại Annie do dự không dứt thời điểm, phía sau hắn vang lên một đạo nghi hoặc thở nhẹ. Annie sững sờ, xoay người nhìn lại, chính là nhìn thấy hai vị người quen biết ảnh, cái này hai đạo nhân ảnh hắn nhớ rõ. Bọn họ lúc trước cũng tại bộ lạc bên trong, vì này băng phách vương liên mà đến. Tuy nhiên cuối cùng không có thu hoạch được, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm đến, nguyên lai giờ mới đến a. Bất quá xem ra làm sao chỉ một mình ngươi. Ta nếu như không có nhớ lầm, cần bộ lão bản cứu chữa người hẳn không phải là ngươi. Vu Vân Bạch ăn mặc một thân áo bào trắng, ngạc nhiên nhìn trước mắt toàn thân vết thương chồng chất Annie. Nhàn nhạt hỏi thăm, Annie đôi mắt hơi động một chút. Hắn không biết trước mắt cái này Vu Vân Bạch có đáng giá hay không tín nhiệm, đi thôi. Đến bộ lão bản trong tiệm qua nói, Vu Vân Bạch nhìn ra Annie tựa hồ có rất nhiều nỗi niềm khó nói. Nhướng mày, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. A Vũ Đại Sư nhìn Annie liếc một chút, ngẩng đầu hướng về phía trước ba người tới bộ phương trong tiểu điếm. Vu Vân Bạch hôm nay là đặc địa. Đến sớm, hôm qua tới chậm không có uống đến này dùng liên tử ủ chế băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Trong nội tâm nàng thế nhưng là 10 phần tức giận, cho nên sáng sớm chính là kéo còn tại nằm ngáy. A Vũ Đại Sư đến đây bộ phương co lại nằm tại cửa ra vào trên ghế, nhìn lấy ba người đến đây, ánh mắt hơi động một chút. Hắn nhìn thấy này đã lâu xà nhân, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc. Ngày hôm qua Sa Di mới đến hắn trong tiểu điếm đề cập liên quan tới xà nhân sự tình. Hôm nay xà nhân làm sao lại tự mình xuất hiện? Hôm qua này Sa Di quả nhiên là có vấn đề a, bộ lão bản. Người có thể còn nhớ rõ cái này xà nhân? Vu Vân Bạch đi vào cửa tiệm. Nàng đầu tiên là liếc mắt một cái này nằm sấp ở một bên đỗi lấy sườn xào chua ngọt đại hắc cẩu. Về sau mới là nói với bộ phương A Vũ Đại Sư, con mắt đã sớm nhìn thẳng. Cái này giá trị mấy chục mai nguyên tinh sườn xào chua ngọt, thế mà cứ như vậy tùy tiện cho một con chó ăn, quả thực là phung phí của trời. A tiểu hắc đỗi lấy sườn xào chua ngọt động tác dừng lại. Đầu chó hơi khẽ nâng lên, liếc này trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nó. A Vũ Đại Sư liếc một chút, mũi chó lẩm bẩm một tiếng, đi dạo một thân hình. Dùng cái giám cỗ nhắm ngay A Vũ, tiếp tục đỗi lấy mâm sứ trong thịt. Này cẩu vĩ ba một dung một cái, có chút đáng yêu. Tiền bối Annie nhìn thấy bộ phương, nội tâm của hắn là bi thương. Rốt cục nhìn thấy người sống a, đều đã qua một tháng, từ huyễn hư linh trạch trong đi ra vì liền là có thể nhìn thấy bộ phương. Bây giờ nhìn thấy, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn lấy nước mắt kia nước mũi đều là đồng thời đi. Dạ Annie, bộ phương khóe mắt giật một cái. Ca muốn đừng kích động như vậy a. Trước tiến đến đi, bộ phương nói ra hắn rời đi cái ghế. hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Vu Vân Bạch hít sâu một hơi, mở rộng bước chân bước vào trong tiểu điếm. Một bước vào trong, sắc mặt nhất thời liền là hơi đổi, bởi vì trong tiểu điếm linh khí trở nên so hôm qua càng thêm nồng đậm, mà lại huyền ảo ba động cũng là hết sức rõ ràng. Phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều là có kỳ lạ ngộ đạo âm tại hắn bên tai tiếng vọng. Cái này ngộ đạo thủ, Vu Vân Bạch đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào tường kia sừng thổ hoàng sắc chậu hoa trong ngũ văn ngộ đạo thụ, chỉ gặp gốc cây kia ngộ đạo thụ lên cây diệp đều là trở nên buồn bực mênh mang đứng lên, không còn là loại kia hành non chi sắc, rất lợi hại. Hiển nhiên cái này ngộ đạo thụ bắt đầu thành thục. A Vũ đại sư đối với cái này cảm xúc sâu nhất, dù sao hắn là một vị thất phẩm chiến thánh, có thể cảm ứng rõ ràng đến ngộ đạo thụ trong tản ra những ngộ đạo đó thanh âm. Hắn giờ phút này tựa hồ cũng lòng có cảm giác, muốn trực tiếp ngồi xếp bằng tới tu luyện một phen. Dù sao muốn gặp được một gốc thành thục ngũ văn ngộ đạo thụ thực sự rất khó khăn. Tiểu thư cái này ngộ đạo thụ xem ra là sắp thành quen. Bộ lão bản hoa này bồn có gì đó quái lạ, hẳn là có thời gian gia tốc hiệu quả. Nếu không không có khả năng để ngộ đạo thụ thành bộ dạng như thế nhanh. A Vũ đại sư ngưng trọng nói ra, thân là thất phẩm chiến thánh, đối với bây giờ đế đô trong tình thế cảm ứng là rõ ràng nhất. Một khi ngũ văn ngộ đạo thụ thành thục, này đế đô trong một mực lưu giữ tại loại này quỷ dị thăng bằng liền đem sẽ bị đánh vỡ. Hai người xem trước một chút muốn chút gì đồ ăn đi. Ngô kia xà nhân, hắn ở đâu? Liền ngươi một người. Bộ Phương xoay người nói ra. Ani nghe xong Bộ Phương lời nói, trong lòng chính là run lên. Hắn có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy này đầu chọc tuyệt đối có âm mưu. Hắn để cho mình xuất hiện ở chỗ này chính là vì dẫn tiền bối nhập hố, không thể hại tiền bối a. Ani trong lòng giãy giụa không thôi, nói đi, đừng sợ, rất nhiều chuyện lúc bình thường ta đều sẽ không đáp ứng. Ngươi tùy tiện nói, Bộ Phương rất lạnh nhạt. Hắn nhìn thấy Ani trong mắt giãy giụa chi ý, rất lợi hại. Hiển nhiên đối phương có nỗi khổ tâm ngạch sẽ không đáp ứng. Vu Vân Bạch đối Bộ Phương lời nói nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Xác thực, bộ lão bản có đôi khi xác thực cứng nhắc, có thể hôm qua nếu như bán nàng một ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng, này nàng hôm nay căn bản cũng không cần tới sớm như thế. Xà nhân Ani trong lòng nhất thời buông lỏng, cắn răng một cái, liền đem sự tình toàn bộ đều là nói ra. Vu Vân Bạch cùng A Vũ đại sư ở một bên nghe say sưa ngon lành. Cái này xà nhân lịch hiểm ký thật sự là đặc sắc phong phú a. So với bọn họ trên đường đi không thú vị có thể có ý tứ nhiều. Triệu Mộc Sinh, Bộ Phương liếc xà nhân liếc một chút nhàn nhạt hỏi thăm, đúng. Này đáng đâm ngàn đao ra hỏa tự làm Triệu Mộc Sinh. Cũng là hắn sử dụng thủ đoạn bắt đi chúng ta. Ani nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy oán hận. Bộ Phương ngẫm lại, nhớ lại ban đầu ở này hai cướp long thủ trong trận cứng rắn chính mình thôi động thần long hư ảnh. Tên kia, không có nghĩ tới tên này lại trở về nhảy nhót, mà lại lần này mục tiêu còn nhắm ngay chính mình, tiền bối. Này Triệu Mộc Sinh tuyệt đối là đào hầm chờ ngươi nhảy. Người khác bởi vì chúng ta liền đi mạo hiểm, dạng này chúng ta hội băn khoăn. Từ đạo nghĩa lên giảng, tại thật không hy vọng tiền bối trước đi cứu người. Nhưng là Vũ Phủ cùng Vũ Phong Thúc đều là ta thân nhân. Ta, Ani khắp khuôn mặt là vẻ giãy giụa, nói rất nhiều. Bộ Phương ngơ ngác, có chút im lặng nhìn lấy cái này líu lo không ngừng ra hỏa. Hắn giơ tay lên, cắt ngang này nói không ngừng. Ani thản nhiên nói, cái kia hơi cắt ngang một, ta cũng không có nói ta muốn đi cứu người. Ani ngẩn ngơ, Vu Vân Bạch cũng là sững sờ, nhìn lấy Bộ Phương, ta chỉ phụ trách cứu ngươi. Mưa kia Phong Thúc đến cho các ngươi tại đến tiểu điếm trên đường xảy ra chuyện gì, không có quan hệ gì với ta. Bộ Phương nghiêm túc nói. Ani toàn thân đều là run rẩy lên, nếu như Bộ Phương không cứu, Mưa kia Phù cùng Vũ Phong Thúc chẳng phải là không cứu lại được đến. Ngay tại Ani còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, hẻm nhỏ ngoại truyền đến tiếng bước chân, lại là một đám người hướng phía tiểu điếm chen tới. Nặc như ngươi thấy, Ta cửa hàng bề bộn nhiều việc. Cứu người cái gì không rảnh a? Bộ Phương buông buông tay. Nhìn Ani liếc một chút. Lại bĩu bĩu Vu Vân Bạch nói. Ngô ngươi có thể tìm nàng xuất thủ. Dù sao các ngươi đều là huyễn hư linh trạch người. Tuy nhiên chủng tộc khác biệt. Nhưng có lẽ mấy ngàn năm trước là một nhà đâu. Người mẹ nó mới mấy ngàn năm trước là một nhà. Vu Vân Bạch giờ khóc giờ cười bất quá Vu Vân Bạch. Nhìn lấy trong nháy mắt cũng là trở nên tuyệt vọng đứng lên Ani. Khẽ thở dài một cái. Xà nhân, xem ở chúng ta là một nhà A Phi. Tương đối quen thuộc phân thượng. Chúng ta ra tay giúp ngươi cứu người như thế nào? Bất quá để cho chúng ta xuất thủ là có đại giới. Chúng ta hy vọng tại trở lại huyễn hư linh trạch về sau. Người dẫn ta dẫn kiến một xà nhân hoàng. Vu Vân Bạch bỗng nhiên đôi mắt nở rộ lên tinh mang. Hào quang rạng rỡ nhìn chằm chằm Ani, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.